Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giá ở lại Bắc Đô 5 ngày, chiều ngày mùng 6 lên chuyến bay trở về Ngọc Hòa hôm đó. Hứa Chi Hạ dậy lúc 8 giờ sáng để cùng Tiêu Giá đi ăn sáng. Kỳ kinh nguyệt của Hứa Chi Hạ đã hoàn toàn kết thúc. Cô quyết định tắm một lần nữa trước khi ra ngoài. Tiêu Giá ngồi đợi bên ngoài trên ghế sofa. Không lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Rất nhanh cửa phòng tắm mở ra. Tiêu Giá đang cầm điện thoại xem thông tin chuyến bay, nghe thấy tiếng cửa mở, cảm thấy hơi bất ngờ, sao lại nhanh như vậy? Anh ngước mắt nhìn lên, Hứa Chi Hạ quấn chiếc khăn tắm trắng của khách sạn bước ra. Chiếc khăn tắm dài đến giữa đùi, đôi chân trắng ngần làm người ta không thể rời mắt. Mái tóc dài được cô búi lỏng thành một búi nhỏ, vài lọn tóc ướt dính trên cổ. Khuôn mặt cô hơi đỏ ửng vì hơi nước. Một tay giữ mép khăn tắm vắt chéo trước ngực như sắp rơi ra bất cứ lúc nào. Cô bước đến bàn lấy từ trong túi ra một bộ nội y màu hồng phấn, sau đó quay lại phòng tắm. Từ đầu đến cuối không nhìn Tiêu Dã một cái nào, cửa phòng tắm đóng lại, phát ra tiếng nhẹ nhàng, không gian rơi vào yên tĩnh vài giây. Tiêu Dã hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tựa người ra sau, giữa đôi mày hiện rõ nếp nhăn. Hứa Chi Hạ thay xong quần áo, đeo dây chuyền, xõa tóc xuống, chỉnh lại mái trước gương rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cô vặn mở một chai nước khoáng đã uống dở, nhìn về phía Tiêu Dã đang ngồi trên sofa. Một tia sáng vàng được cửa sổ chia cắt thành hình vuông rọi xuống sofa. Anh mặc quần đen, áo thun đen ngắn tay, hai tay khoanh trước ngực, bắp tay rắn chắc nổi lên. Hai chân anh mở rộng, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, yết hầu như ngọn đồi nhô cao. Dáng vẻ ấy như thể đang đợi đến phát chán. Hứa Chi Hạ nói, em xong rồi, mình đi thôi. Nói xong, cô ngửa đầu uống vài ngụm nước. Lại đây, Tiêu Dã ngồi thẳng dậy, mắt nhắm, gật đầu nhẹ, giọng trầm trầm. Hứa Chi Hạ chớp chớp mắt, bước lại gần, hiểu nhầm ý anh, đưa chai nước khoáng lên. Anh uống, câu nói của Hứa Chi Hạ bị cắt ngang, chuyển thành một tiếng thốt nhỏ. Tiêu Dã nắm lấy cổ tay cô. Kéo cô ngồi xuống đùi mình, một tay giữ eo cô, một tay nâng cằm cô lên. Khoảng cách bất ngờ rút ngắn, Tiêu Dã nheo mắt, ánh nhìn không vui, có chút nguy hiểm. Hứa Chi Hạ nhấp một ngụm nước bọt, chai nước trong tay bị cô bóp đến phát ra tiếng. Tạch tạch, hai chấm chấm, có, chuyện gì vậy? Tiêu Dã lạnh lùng hỏi, hồi nãy là ý gì? Hứa Chi Hạ không ngốc, nghĩ một chút liền đoán được anh đang nhắc đến chuyện gì. Lúc nãy cô quên không mang theo nội y, đứng trong phòng tắm phân vân vài giây rồi quyết định quấn khăn tắm bước ra. Cô nghĩ, cả hai đã ngủ chung, từng hôn, từng vuốt ve, như vậy đã đủ thân mật rồi. Cho nên việc này cũng không có gì quá đáng. Tất nhiên cô cũng hơi ngượng nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên, nhanh chóng cầm đồ rồi quay lại phòng tắm. Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã, môi mấp máy, nhỏ giọng nói. Em quấn khăn tắm mà, nên nghĩ là... Không sao, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt ngây thơ và chân thành. Hoàn toàn không phải kiểu làm bộ làm tịch, chậc, hóa ra là không coi anh là đàn ông chút nào. Tiêu Dã buông cằm Hứa Chi Hạ ra, vòng tay ôm chặt eo cô, ép cơ thể đang khẽ nghiêng của cô thẳng lại. Anh hơi ngửa cằm, ghé sát, hỏi. Em thực sự cho rằng anh là người ăn chay sao? Hửm, cảm giác áp bức bất ngờ, Hứa Chi Hạ liếm môi. Không phải anh từng nói em còn nhỏ. Tạm thời sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dã bật cười vì tức. Câu nói đó bỗng trở thành vũ khí lợi hại của cô. Chẳng trách cô càng ngày càng không kiêng nề gì. Tiêu Dã nhìn chằm chằm Hứa Chi Hạ, nhắc nhở. Em 20 tuổi rồi. 20 tuổi, không nhỏ nữa sao? Hứa Chi Hạ không biết anh có ý giống như mình nghĩ không? Đứng hình vài giây. Hà, ánh mắt Tiêu Dã lộ vẻ rõ ràng. Khóe môi cong lên chút nghịch ngợm. Giọng khan khan. Nếu không phải em đang đến kỳ, anh đã làm rồi. Câu nói thật thẳng thắn. Tim Hứa Chi Hạ như bị bóp nghẹt một cái. Tiêu Dã nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, nụ cười càng lớn hơn. Ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng áp vào má cô nóng rực. Giọng trêu chọc. Khi nào không bận thì nói với anh. Anh đến thăm em. Từ, thăm, trong câu nói của anh, Hứa Chi Hạ cảm thấy hoàn toàn không giống như mọi khi. Tiêu Dã không biết xấu hổ, dường như nói chuyện này thành một trò vui. Rồi chúng ta làm những gì còn chưa làm. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt cô, từng từ một. Làm, cho, xong. Tìm Hứa Chi Hạ thắt lại trong một khoảnh khắc, cổ họng nghẹn ngào. Thấy Hứa Chi Hạ hoàn toàn đơ ra, Tiêu Dã đưa tay vuốt mặt cô. Bảo bối, Hứa Chi Hạ run run hàng mi. Tiêu Dã, nghe rõ chưa? Hứa Chi Hạ cụm mi xuống, giọng nhỏ xíu. Nghe, nghe rồi. Tiêu Dã cầm lấy chai nước khoáng từ tay Hứa Chi Hạ, ngửa đầu uống vài ngụm, đỡ lưng cô. Đứng lên, đi ăn sáng thôi. Hứa Chi Hạ đứng dậy, cúi gằm mặt, đứng bên cạnh. Tiêu Dã khoác chiếc áo khoác denim đen, nắm tay cô ra khỏi phòng. Ăn sáng xong, cả hai dọn dẹp hành lý rồi làm thủ tục trả phòng. Tiêu Dã đưa Hứa Chi Hạ về ký túc xá của cô rồi sẽ đi ra sân bay. Trước cửa ký túc xá nữ, Hứa Chi Hạ buông tay Tiêu Dã, ngẩng lên nhìn anh một chút, giọng dịu dàng như nước. Khi anh về đến Ngọc Hòa thì gọi điện cho em. Tiêu Dã gật đầu, Hứa Chi Hạ chớp mắt, hàng mi cong vút khẽ rung một chút, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Tiêu Dã bất đắc dĩ gọi cô. Hạ hạ, anh kéo cô lại, vò đầu cô một cái, khiến người cô hơi ngã sang một bên. Em không lấy đồ sao? Lúc này Hứa Chi Hạ mới nhận ra túi của mình vẫn đang ở trong tay Tiêu Dã. Hứa Chi Hạ nhận lấy túi. Khi anh về đến Ngọc Hòa thì gọi điện cho em. Lại là câu quen thuộc này. Kể từ sáng nay khi đùa vài câu với cô ấy đã như thế này rồi. Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng đừng giận dỗi như vậy. Tiêu Dã kéo Hứa Chi Hạ lại gần hơn, đầu ngón tay thô ráp xoa nhẹ lên xương cổ tay của cô. Có một câu, vốn dĩ anh không định nói. Hứa Chi Hạ cứ tưởng Tiêu Dã lại định nói điều gì đó kiểu lưu manh. Cô không từ chối, nhưng quay mặt đi nơi khác. Tiêu Dã hơi cúi người xuống, đôi môi mỏng áp vào vành tai đỏ hồng của cô. Trên đời này, anh chỉ đối tốt với em thôi. Nói xong, anh đứng thẳng dậy. Hứa Chi Hạ ngẩn người 2 giây, rồi ngước mắt nhìn Tiêu Dã. Lông mày anh hơi nhướng lên, đang mỉm cười. Hứa Chi Hạ nhớ lại đêm đầu tiên Tiêu Dã đến Bắc Đô, họ cùng nhau xem phim trong phòng khách sạn. Cô nói, Tiêu Dã, trên đời này anh là tốt nhất. Lúc đó anh không nói gì, chỉ hôn lên trán cô một cái. Giờ đây, nhìn Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Tháng 11, Hứa Chi Hạ nộp bản cuối cùng của bộ sưu tập tác phẩm. Cô cũng gửi một bản cho Tiêu Dã. Trong bộ sưu tập, cô viết về những bước ngoặt trong cuộc đời mình và tác phẩm được sinh ra từ khoảnh khắc đó có tên là Mùa hè hoang dã, bức tranh vẽ cảnh cánh đồng rộng lớn, hoa nở rực rỡ, như thể có thể cảm nhận được làn gió nhẹ thoảng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian bao la biểu tượng cho vô vàn khả năng, còn những sắc màu rực rỡ là niềm hy vọng tươi đẹp. Ở trang cuối bộ sưu tập, Hứa Chi Hạ cảm ơn rất nhiều người. Có ba mẹ, bạn bè, thầy cô. Từ đầu đến cuối, cô không nhắc đến Tiêu Dã, chỉ viết một câu ở cuối. Tôi tin rằng cuộc đời là một cánh đồng hoang dã. Sau khi nộp bộ sưu tập, Hứa Chi Hạ có chút thời gian dành. Chuyển phát nhanh mất 3 ngày để đến Ngọc Hòa, báo đã giao hàng. Nhưng đến ngày thứ tư, Hứa Chi Hạ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ Tiêu Dã. Hứa Chi Hạ không kiên nhẫn được nữa, chủ động gọi điện cho Tiêu Dã. Điện thoại reo 2 tiếng, rồi có người nhấc máy. Hứa Chi Hạ nghịch ngón tay. Tiêu Dã, anh nhận bộ sưu tập em gửi chưa? Tiêu Dã, ừ, Hứa Chi Hạ. Anh xem chưa? Tiêu Dã, chưa kịp. Hứa Chi Hạ im lặng một chút, có chút thất vọng nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Dạo này anh bận không? Bên kia ngừng lại vài giây, rồi trả lời một tiếng. Ừ, Hứa Chi Hạ bặm môi, không biết có nên nói Tiêu Dã đến Bắc Đô hay không? Tiêu Dã, à đúng rồi, anh đã tạm thời chuyển đồ của em đến nhà mới mà ba em mua rồi. Khu phố xây dựng sẽ bị giải tỏa, đã nói nhiều năm cuối cùng cũng thực hiện. Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, Tiêu Dã gọi điện cho Hứa Chi Hạ và nói về chuyện này. Hứa Chi Hạ, dạ được, còn anh thì sao? Anh chuyển đến đó sống à? Tiêu Dã, anh thuê một căn nhà. Hứa Chi Hạ nghĩ một lúc rồi đưa ra yêu cầu. Tiêu Dã, em muốn một căn nhà có ban công. Tiêu Dã dừng lại một chút, rồi chuyển sang một chuyện khác. Có một việc nữa, cửa tiệm sửa chữa ô tô định mở chi nhánh. Em là một trong những cổ đông, có nhiều thứ cần em ký tên. Em không có ở Ngọc Hòa thì không tiện, em có thể chuyển quyền sở hữu cho anh không? Hứa Chi Hạ, được, Tiêu Dã, ừ, anh sẽ gửi hợp đồng chuyển nhượng cho em, Em ký rồi gửi đến cửa tiệm ô tô là được. Hứa Chi hả? Được. Im lặng 2 giây. Tiêu Dã, còn gì nữa không? Anh đang bận. Hứa Chi hả? Cảm thấy như mình đang làm phiền Tiêu Dã, vội vàng nói. Không có gì nữa đâu. Tiêu Dã, cúp máy đây. Tiêu Dã, Hứa Chi hả? Gọi lại, quan tâm nói. Dù bận nhưng anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Tiêu Dã ừ một tiếng. Cuộc gọi kết thúc. Hứa Chi hả? Nhìn điện thoại một lúc rồi rơi vào trầm tư. Tiêu Dã vốn không thích nói nhiều, nếu có chuyện thì anh nói thẳng, nói mấy câu là đã cảm thấy phiền, chỉ nói những gì cần nói. Nhưng hôm nay có cảm giác khác biệt, hôm nay có vẻ như lạnh nhạt, nhưng suy nghĩ kỹ, lại không thể nói rõ nguyên nhân. Hứa Chi hạ ngẫm một lúc, cảm thấy có lẽ là vì Tiêu Dã gần đây chuyển nhà, thuê nhà, công việc lại bận rộn với việc chuẩn bị mở cửa tiệm mới, quá nhiều việc phải lo. Cách chương.